Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, điều người điều tiếng động. Kiếm chỉ viễn sơn, cứng rắn cứu không có khả năng tính. Lâm Thành Đống suy nghĩ một chút trở lại. Mã lão nhị bọn hắn là bị bắt tại chỗ tay súng. Hiện tại không riêng gì số 57 tại đối bọn hắn chặt chẽ trông giữ. Liền ra xa bên kia cũng tới người. 24 giờ thay phiên giám thị. Trừ tổ điều tra bên ngoài người. Còn lại số 57 sĩ quan cao cấp đều căn bản tiếp xúc không đến bọn hắn. Tần Vũ nhíu mày đốt điếu. Thuốc, ngươi bây giờ an toàn sao? Số 57 có thể tạm thời thả chúng ta ra. Là có rất nhiều ẩn tính nguyên nhân. Thứ nhất là Chu Trứng thuộc về Liên minh châu Âu EU khu quân tình nhân viên. Thân phận bây giờ cũng cơ hồ đã công khai. Vì lẽ đó số 57 không dám động đến hắn. Cho dù là bọn họ chính là tra được Chu Trứng có vấn đề. Vậy cũng phải để người ta đưa về Liên minh châu Âu EU khu bị thẩm. Thứ hai là, số 57 hiện tại càng hoài nghi Kim Thái Thù. Đồng thời trong tay không có liên quan tới chúng ta bất cứ chứng cớ gì. Duy nhất điểm đáng ngờ chính là lão Chu bị bắt cóc qua. Nhưng A Uy, Tiếu Ba thân phận của bọn hắn bị xác định về sau. Cái này điểm đáng ngờ tự nhiên cũng mất. Vì lẽ đó bọn hắn đối với chúng ta giám thị sẽ tùng một điểm. Còn có, Chu Trứng cho hắn cấp trên WeChat gọi điện thoại. Hắn tự mình liên hệ số 57 tổng trạm giai. Vậy bên này bao nhiêu cũng sẽ bán một chút mặt mũi. Lâm Thành Đống lời nói tường tận giải thích nói. Bất quá, hai ta đằng sau cũng không dễ chịu. Liên minh châu Âu EU khu bên kia đã dựa theo lệ cũ. Phái người tới đối chuyện này tiến hành thẩm tra. Mà Chu Trứng trước đó rất cẩn thận. Không có đem trợ thủ của ta về mặt thân phận báo. Vì lẽ đó Liên minh châu Âu EU khu người đến. Ta còn muốn qua bọn hắn một cửa ải kia. Vậy ngươi vẫn là gặp nguy hiểm. Đây là không có biện. Pháp, Kim Thái Thù bên kia không kết án. Hai ta vĩnh viễn không có khả năng bị giải trừ hoài nghi. Lâm Thành Đống nhíu mày nói ra. Hiện tại chỉ có hai cái điểm. Là ta rất lo lắng. Người nói. Tần Vũ gật đầu. Thứ nhất, A Uy lúc trước có cái huynh đệ. Tại thương kích Kim Thái Thù thời điểm bị bắt lại. Hắn là nhận biết ta. Lần này ta cùng Chu Trứng trở về. Kim Thái Thù cũng khẳng định tìm hắn âm thầm chỉ trứng ta. Nhưng ta không biết hắn vì sao không có cắn ta. Đây là cái mầm họa lớn. Người phải nghĩ biện pháp giúp ta giải quyết một cái. Lâm Thành Đống sắc mặt nghiêm túc nói. Chuyện này ta biết. Người yên tâm đi. Hắn sẽ không cắn ngươi. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại. Đã có người đem hắn người trong nhà tại Nam Thượng Hải toàn khống chế được. Đồng thời khu 7 quân tình nhân viên. Đã đem tin tức tiết lộ cho người này. Hắn không dám cắn ngươi. Vậy là tốt rồi. Lâm Thành Đống gật đầu. Mặt khác chính là, Mã lão nhị cùng dưới tay hắn người, cũng đều nhận biết ta. Bọn hắn muốn cắn ta, ta cũng như thế xong đời. Bọn hắn cũng không biết, ta đã cho Tùng Giang bên kia gọi điện thoại. Khả khả tự mình an bài chuyện này, sẽ không xuất sai lầm. Tần Vũ nhíu mày nói ra, huống chi tất cả mọi người đang chờ ta bên này cứu người. Hiện tại tuyệt đối sẽ không mù cắn. Tốt. Người sắp xếp xong xuôi là được. Người bây giờ gọi điện thoại có được hay không? Ta trước đó tại trong tửu điếm ẩn giấu một chút làm việc dùng thẻ điện thoại. Đều là hắc thẻ. Mô phỏng háo. Số 57 người hẳn là cha không được. Lâm Thành Đống chi tiết đáp lại nói. Bất quá ta cùng Chu Trứng trước mắt đều tại bị giám thị giai đoạn. Vì lẽ đó không có khả năng tùy thời liên lạc với ngươi. Ngươi không cần gọi điện thoại cho ta. Ta tận lực làm được trong một ngày cho ngươi đánh một cái. Có chuyện gì chúng ta một lần câu thông. Tốt, ngươi giúp ta nghiên cứu một chút. Nhìn có hay không cứng rắn cứu Mã lão nhị khả năng. Tần Vũ dặn dò một câu. Được, chỗ ngươi không tiện. Tạm thời cứ như vậy. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ ngồi trên ghế hít khói. Phi thường sầu muộn mắng. mẹ nhà hắn, chuyện này thế nào làm đâu? Đổi liền có thể thuận lợi sao? Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ y thị sự tình lúc, lão Tề cũng từ bên ngoài cất bước đi đến. Ta tại Trọng Đô ý tưởng thăm dò được. Phượng Tường công ty bên kia mua không ít súng ống đạn được. Còn có máy bay trực thăng. Viễn Sơn còn không có kết quả. Bọn hắn nhất định là muốn đánh. Sẽ không rông dài. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy. Muốn chơi. Vậy liền cùng hắn chơi. Chấm chấm. Trọng Đô địa khu Mỗ Tư gia quán cơm bên trong. Vương Sương Lễ mỉm cười hướng về phía Lý Chí Huân nói ra. Đến. Nếm thử cái này tê tê. Lý Chí Huân nhìn xem trong mâm so sánh giá cả vàng thịt rừng. Phi thường tò mò mà hỏi thăm. Hiện tại còn có thể mua được cái này sao? Mua khẳng định là không mua được. Vương Sương Lễ lắc đầu nói ra. Cái này đến đụng. Nó thích khí hậu nóng bức. Hiện tại cũng tại Đại Sơn đỉnh núi lên. Có người chuyên môn đi vào bắt. Liền mặt trời mạnh thời điểm. Mới ra ngoài dừng lại một hồi. Nghĩ làm đến rất phiền phức. Lý Chí Huân mặc dù thân cư cao vị, nhưng nội tâm lại không quá ưa thích loại này xa hoa lãng phí vô độ sinh hoạt. Vì lẽ đó hắn chỉ cười cười, cũng không có nói tiếp. Đến, nếm thử. Vương Sương Lễ ở bên cạnh giúp hắn múc một chén canh. Lý Chí Huân tượng trưng nhấp một miếng, lập tức đổi chủ đề hỏi, Trọng Đô bên này chuẩn bị thế nào? Đã an bài không sai biệt lắm. Vương Sương Lễ nhẹ giọng đáp, quân bị vừa đến, liền làm Viễn Sơn, ta đã cùng Hàn Tam Thiên thông qua điện thoại, nhiều nhất trong 2 ngày, hắn liền có thể theo khu 5 xung quanh cho ngươi điều ra đến một bộ phận quân bị. Lý Chí Huân nhẹ, giọng nói ra, lần này nhằm vào Viễn Sơn động tác, chúng ta muốn làm đến vạn vô nhất thất a, vấn đề không lớn. Vương Sương Lễ gật đầu nói ra. Chúng ta tại xuyên phủ địa khu dân chúng cơ sở, là bất luận cái gì chính ép, tổ chức cũng không sánh bằng. Tần Vũ để 6.000 người bày ở Viễn Sơn xung quanh, nhưng lại không động thủ. Cái này đủ để chứng minh, hắn là biết nơi này chính là đánh xuống, cũng là tạm thời giữ gìn không được. Vì lẽ đó hiện tại khó chịu không phải chúng ta, mà là bọn hắn, 6.000 người tại ở khu quy hoạch bên trong hạ trại. Ăn uống ngủ nghỉ kia là bao lớn tiêu hao a, mang xuống, khẳng định là bọn hắn chết trước. Vậy là tốt rồi, ta một mực tại theo Viễn Sơn trong một ít lãnh đạo gia tộc câu thông. Chỉ cần chúng ta bên này động tĩnh cùng một chỗ, bọn hắn lập tức ở bên trong tiếp ứng. Vương Sương Lễ cười nói ra, trong ngoài giáp công, bọn hắn tại liên bảo đội cái kia vài trăm người, liền tứ cố vô thân a, mau chóng chuẩn bị. Làm ra kết quả, dạng này ta cũng tốt hồi khu 5 giao nộp. Nhất định, đến, uống một chút, được, hai người trò chuyện xong. Nâng chén uống một hơi cạn sạch, Viễn Sơn trấn liên kết bảo đảm đại đội trong nội viện. Tiểu Bạch mang theo 10 mấy người, cầm đèn pin kiểm tra một chút trong nội viện tất cả trạm gác. Thấy chung quanh không có dị thường về sau, mới chậm rãi bước hướng lầu chính phương hướng đi. Cái này còn được ở chỗ này ngồi xổm bao lâu thời gian a? Một tên tuổi trẻ thấp giọng nói ra. Tại hắn mẹ người ta hang ổ trong đợi. Cái này cũng không có điểm cảm giác an toàn a, hoàng cọng lông. Tiểu Bạch đĩnh đạc đáp lại nói. Chúng ta tại hắn môn hang ổ. Bọn hắn không phải cũng bị ta phía ngoài 6.000 người vây lên sao? Nắm chắc hảo tâm lý trạng thái. Không cần mù mấy cái suy nghĩ. Trong số mệnh đáng chết, ngươi trốn ở trong tủ bảo hiểm cũng vô dụng. Ha ha, đây cũng là, tuổi trẻ cười trả lời một câu. Ai, các ngươi có biết hay không? Nơi này nơi đó có buông lỏng địa phương. Tiểu Bạch rất đột nhiên hướng mọi người hỏi một câu. Bên cạnh mấy cái tiểu tử sững sờ. Cái gì buông lỏng địa phương a? Thảo, ngươi nói có thể buông lỏng cái gì? Tiểu Bạch chụp chụp đũng quần. Tiên sư nó, tinh thần áp lực có chút lớn. Ta muốn cho linh hồn đừng cái giả. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.